Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện trong khung giờ phát sóng của kênh. Quý vị thân mến, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 32 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Lâm Tăng Thanh đã điên từ một năm trước. Mao Tử Linh chắc chắn rất sốc vì điều này. Hơn nữa, tung tích của Lâm Tăng Thanh cũng có liên quan nhiều đến Liêu Vân Xuyên. Mao Tử Linh sẽ không quay về cô nhi viện Lập Tâm. Cô ta là muốn báo thù thì làm sao có thể liên lụy đến thầy cô. Còn có cả Quý Đông Duẫn, trừ khi bắt buộc, chứ không thì e rằng Mao Tử Linh không hề muốn gặp gã, hoặc cũng có thể nói là không mong muốn Quý Đông Duẫn nhìn thấy mình của hiện tại. Vừa nghĩ đến đây thì Tiết Bồng bèn cúi đầu, thở dài nặng nề. Ở trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Tuy không hề quen biết Mao Tử Linh, bản thân cô cũng không biết sao mình lại có những cảm xúc như vậy với một cô gái hoàn toàn xa lạ. Có lẽ vì cô đã tiếp xúc với rất nhiều vật chứng có liên quan đến Mao Tử Linh, cứ như là đã chuyện trò với Mao Tử Linh thông qua những vật này vậy. Ngồi một hồi lâu sau thì Lục Nghiễm lại lên tiếng. Bắt đầu từ ngày mai, còn có rất nhiều việc đang chờ đợi tổ chuyên án. Hứa Chan sẽ liên lạc với Lập Tâm. Cố Giao đã đồng ý cung cấp thêm thông tin, sẽ nói cho chúng ta nghe những gì chị ấy biết về Hoắc Ung. Phân cục vẫn đang tiếp tục điều tra người bán thiết bị và dụng cụ y tế cho Mao Tử Linh. Đằng sau Mao Tử Linh chắc chắn rằng không chỉ có một người giúp đỡ. Ngoài Shirley Talk đăng bài ở trên trang mạng nước ngoài, ở đây cũng có người. Không chỉ giúp cô ấy bắt cóc Hoắc Ung, mà còn có bốn tên con nhà giàu mất tích ở thành phố Lịch. Đây không phải là việc một người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối như cô ấy có thể làm được. Tiết Bồng cũng nói. Còn có một chuyện. Sau khi giám định xong số vật chứng này, tôi muốn tìm cơ hội tới Từ Tâm một chuyến. Lục Nghiễm sững người. Có phát hiện gì mới bên phía vật chứng sao? Không phải. Tiết Bồng nói. Ban nãy, anh nói dấu vân tay ở trên thi thể cô gái là do Hoắc Ung cố ý để lại bằng găng tay. Hoắc Ung còn nói, đó là dấu vân tay, người mà cậu ta ghét nhất. Tôi nghĩ tôi biết đó là ai. Tôi muốn đi thu thập chứng cứ. Lục Nghiễm sững lại một chốc, đột nhiên lại hiểu ra. Đang muốn nói gì? Ý em là dấu vân tay đó là của Hoắc Kiêu. Đúng vậy, chính là Hoắc Kiêu. Ngoài anh ta ra thì không thật sự tìm thấy người thứ hai được nữa. Đang nói đến đây thì điện thoại của Lục Nghiễm lại reo lên, là Lý Hiểu Mộng gọi tới. Lục Nghiễm lập tức nghe máy. Lý Hiểu Mộng nói, đội phó Lục, Mao Tử Linh đã khỏe hơn rồi. Cô ấy nói đã thấy đỡ hơn nhiều. Bọn em đã mang đồ ăn đến cho cô ấy. Cô ấy nói có thể tiếp tục lấy lời khai. Còn có một chuyện nữa, đó là cô ấy nói muốn gặp Liêu Vân Xuyên. Mao Tử Linh muốn gặp Liêu Vân Xuyên sao? Lục Nghiễm biết tin thì vội quay về chi đội, đi ngay tới phòng tạm giam. Mao Tử Linh nằm trên chiếc giường có đệm lót giày, còn được chuẩn bị cả chăn bông. Thế nhưng xung quanh vẫn cảm thấy rất âm u lạnh lẽo. Cô ta thì lại yếu ớt. Lúc này tuy không còn đau nữa, nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ tồi tệ. Lục Nghiễm đứng ở bên ngoài cửa phòng thẩm vấn, nhìn Mao Tử Linh hơi run rẩy ở trong chăn. Cô nói muốn gặp Liêu Vân Xuyên. Điều này trái với quy định của chúng tôi. Chúng tôi không thể đồng ý được. Tội phạm trọng án như thế này thì đừng nói đến việc gặp một người ngoài. Đến người nhà, luật sư cũng còn bị yêu cầu rất khắt khe. Mao Tử Linh cũng khẽ gật đầu. Tôi biết. Hay là tôi có thể nhờ các anh truyền lời giúp cho một chuyện có được không? Tôi chỉ cần một câu trả lời. Đợi hắn ta trả lời rồi thì tôi sẽ nói hết tất cả với các anh. Một chuyện sao? Lục Nghiễm hỏi. Cô muốn hỏi gì? Mao Tử Linh, trước khi tôi suy sụp tinh thần, Lâm Tăng Thanh có để lại lời nào hay không? Lục Nghiễm sững lại, không trả lời. Chuyện này có ngoài hơi dự tính, nhưng thì lại đúng lý đúng tình. Đến giờ phút này, hành vi phục thù của Mao Tử Linh gần như đã đến hồi kết. Nếu như cô ta vẫn còn thắc mắc hay vương vấn điều gì đó thì cũng chính là Lâm Tăng Thanh đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Hơn nữa, ngoại trừ chính bản thân của Lâm Tăng Thanh thì e rằng sẽ không còn ai khác biết được mục đích thực sự của ấy tiếp cận Liêu Vân Xuyên khi ấy là gì, rốt cuộc có phải là vì Mao Tử Linh hay không. Đây cũng là chuyện mà Mao Tử Linh muốn biết nhất. Lục Nghiễm khẽ thở dài, ngước mắt nói. Tối nay cô cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng tôi sẽ thẩm vấn, lấy lời khai. Đến lúc đó, tôi sẽ cho cô biết câu trả lời. Cảm ơn. Mao Tử Linh khẽ nói. Lục Nghiễm không trả lời. Anh xoay người đi nhanh ra khỏi đó. Lúc băng qua hành lang về lại khu văn phòng, Lục Nhiễm lại dặn dò Lý Hiểu Mộng vài vấn đề cần chú ý, bao gồm cả việc cho Mao Tử Linh vài tấm chăn, chuẩn bị thêm thuốc giảm đau vân vân cho cô ta. Lục Nhiễm về phòng làm việc, liếc nhìn đống tài liệu ở trên bàn. E là tối nay lại phải tăng ca, lại phải để cho Bano giữ nhà một mình rồi. Lục Nhiễm chống đầu, nheo mắt lại một lúc, sau đó thì dường như nhớ ra điều gì đó. Anh cầm điện thoại, nhắn tin hỏi Tiết Bồng. Em đã về nhà chưa? Một lát sau, Tiết Bồng trả lời. Chắc phải thêm một lúc nữa, hôm nay tôi không tăng ca, còn có thể về ngủ một lát. Mai tôi sẽ tới sớm, làm xong báo cáo sẽ đưa anh ngay. Tiện thể cũng muốn tới nghe thẩm vấn luôn. Lục Nghiễm mỉm cười. Nhà em hơi xa, mỗi lần về đi mất tận hơn tiếng đồng hồ. Hôm nay anh phải tăng ca, không về nhà được. Bano lại phải ngủ một mình. Hay là thế này đi, em tới nhà anh ngủ đi. Tiện thể chơi với Bano giúp anh, cũng còn có thể tiết kiệm thời gian đi đường của em. Gửi xong câu này, Lục Nghiễm bèn lấy tay đỡ đầu, nhìn chăm chăm vào màn hình. Màn hình khung trò chuyện nhanh chóng xuất hiện dòng chữ đối phương đăng nhập. Sau đó thì Tiết Bồng nhắn lại một câu như thế này. Anh cũng biết tính sổ ghê. Lục Nghiễm bật cười. Vài giây sau thì Tiết Bồng nhắn lại. Được thôi, vậy tôi tới nhà anh. Cảm ơn anh tiết kiệm thời gian giúp tôi. Lục Nghiễm càng cười vui hơn. Cũng cảm ơn em đã giúp anh chăm sóc Bano. Ở phía bên kia, Tiết Bồng đặt điện thoại xuống, làm việc thêm một lúc rồi xách túi đi xuống lầu. Lái xe từ cục thành phố đến tòa ký túc xá của Lục Nghiễm chỉ mất thời gian nhiều nhất là 10 phút nếu không kẹt xe. Tiết Bồng lại thấy lười lái xe, bèn bắt xe tới ký túc xá của Lục Nghiễm. Nửa đường thì mẹ Trương Vân Hoa nhắn tin. Con đã về chưa? Phải để ý nghỉ ngơi cho hợp lý đấy nhé. Mẹ xem tin tức rồi, nghe nói có án phân xác. Dạo này bọn con bận lắm hả? Mẹ biết con rất cố gắng ở trong công việc, nhưng vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ điều độ, sức khỏe tốt thì mới có thể có sức phá án được. Tiết Bồng trả lời ngay. Dạ vâng, con biết rồi mẹ, con sẽ để ý. Mẹ cũng vậy nhé, đợi xong mấy ngày này thì con sẽ về thăm mẹ. Trương Vân Hòa. Vậy thì tốt quá, chú Thường mới nhắc con đấy, chú ấy cũng rất quan tâm con. Tiết Bồng nói. Mẹ hỏi thăm chú Thường giúp con với nhé. Chú dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Vẫn khỏe, vẫn như vậy. Nghe nói Thường Phong cũng đổi tính rồi, còn quen bạn gái nữa. Mẹ thấy chắc mối quan hệ của cha con họ vẫn có thể cứu vãn được. Thường Phong đổi tính rồi sao? Lại còn quen cả bạn gái. Ở trong đầu Tiết Bồng nhanh chóng xuất hiện dáng vẻ của Ngải Tiểu Nguyên. Nhưng cô không phải người thích hóng hớt, cũng không hứng thú muốn biết bạn gái của Thường Phong là ai, chỉ đành nhắn lại một biểu cảm nhỏ. Nhìn ra ngoài cửa xe thì thấy là đã sắp tới nơi. Tiết Bồng bèn nói. Mẹ, con sắp tới nhà rồi, hôm khác nói chuyện sau nhé. Trương Vân Hoa cũng gửi một cái mặt cười. Ngủ sớm nhé, ngủ ngon. Vẫn như mọi lần khác, Tiết Bồng đến trước cửa nhà Lục Nghiễm, gõ cửa vài tiếng thì đã nghe thấy tiếng sủa của Bano từ bên trong. Chỉ trong chốc lát, cửa đã được mở ra. Bano vẫy đuôi đứng ở trong nhà. Tiết Bồng mỉm cười bước vào, thay dép lê, đi vào bếp rửa tay rồi đi đổ hạt cho Bano ăn. Bano cứ theo Tiết Bồng mãi, trông nó vui cực. Tiết Bồng lại bảo, Lục Nghiễm lại phải tăng ca rồi, anh ấy sợ em ở nhà một mình buồn nên nhờ chị tới chơi cùng đấy. Bano sủa gâu gâu vài tiếng, tỏ vẻ rất hoan nghênh. Tiếp đó là đến lúc Ngầu Nghiến ăn hạt. Nhân lúc Bano ăn hạt thì Tiết Bồng cũng sẽ sang bếp để tìm đồ ăn. Nhưng mà tủ lạnh của Lục Nghiễm thì khá trống rỗng như trước, chỉ có ít thịt nguội, trứng và nước khoáng thôi. Tiết Bồng nấu mì như trước, vừa ăn vừa xem tin tức tối. Bano ăn hạt xong thì tới nằm bên cạnh chân Tiết Bồng. Tiết Bồng xem rất chăm chú, ăn xong gói mì cũng không đứng dậy ngay, chỉ đưa tay vuốt lông Bano, ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào tivi. Tin tức đang nói đến vụ án phân xác, còn chia sẻ rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Vụ án này quả thật là gây chấn động cả thành phố Giang, nghe nói là cả tỉnh còn giật mình. Một lát sau thì Tiết Bồng đứng dậy rửa chén, ở trong đầu vẫn cứ nghĩ về tình tiết của vụ án. Tuy Mao Tử Linh đã tự thú tội, nhưng vụ án phân xác lẫn vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Ví dụ như dấu vân tay có làn ngang kia, chỉ có nước tới từ tâm một chuyến thì mới có thể biết được đó có phải là của Hoắc Kiêu hay không. Ví dụ như mối quan hệ giữa City Talk ở nước ngoài với người như Mao Tử Linh, Trung Ngọc, Trần Lăng. Nếu Mao Tử Linh và Trần Lăng đã không hề cùng hội cùng thuyền, vậy thì sao City Talk lại quen biết hết mấy người bọn họ? tại sao lại giúp họ. Rồi còn có cả Lâm Tăng Thanh. Theo lời của bạn bè thì Lâm Tăng Thanh, ví dụ như là Trương Tiêu và Khúc Tân Di, Lâm Tăng Thanh gặp chuyện là cũng vì điều tra vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn. Thế nhưng, vụ án diễn biến đến hiện tại, chân tướng thật sự là còn có liên quan đến việc Mao Tử Linh mất tích. Trước khi Mao Tử Linh mất tích, thì chắc chắn Lâm Tăng Thanh có cơ hội biết rõ nội tình nhất. Tiếp Bồng nghĩ ngợi lung tung về những thứ này, rửa bát xong, lại đứng ngẩn ngơ trước bồn nước một lúc. Lúc này mới đưa tay lấy khăn lau, lại nhìn thấy hai cái móc một cao một thấp ở trên tường. Tiết Bồng vừa lau tay vừa mỉm cười. Cô móc cái khăn lên móc, cúi đầu nhìn Bano, hai mắt vẫn tròn xoe nhìn cô. Cô nói, chủ em cũng chu đáo thật đấy. Bano sủa một tiếng. Sau đó thì Tiết Bồng ngồi ở trên sofa xem tivi với Bano tới tận khuya, bắt đầu thấy hơi buồn ngủ. Cô bèn cởi dép, định nằm ngủ ở sofa tạm một đêm. Sofa nhà Lục Nghiễm cũng khá rộng rãi, đủ để cô chờ mình. Ban đầu, Bano còn nằm ở bên dưới chân Tiết Bồng. Một lát sau, lại chạy vào phòng Lục Nghiễm, ngậm cái chăn bông ở trên giường. Nó kéo tận tới phòng khách, gắng sức để đắp lên người Tiết Bồng. Tiết Bồng đang lim dim mơ màng, thì nhìn thấy Bano kéo cái chăn bông. Cô bật cười, cởi áo phao lông vũ xuống, đắp chăn lên người, rồi còn xoa đầu Bano bảo, em tốt thật đấy. Bano như hiểu ý cô, cũng ngoác miệng cười. Tiết Bồng, em cũng đi ngủ đi. Sáng mai chị đưa đi chơi nhé. Bano sủa gâu gâu đồng ý, lon ton chạy về phía phòng của mình. Lát sau, lại ngậm cái đệm của mình ra ngoài kê bên ghế sofa rồi nằm xuống. Một đêm ngon giấc. Ngày hôm sau, Tiết Bồng dậy rất sớm, dắt Bano đi dạo xong, thì về ăn bữa sáng, rồi tới cục cảnh sát thành phố. Còn chưa tới 10 giờ, Tiết Bồng đã làm xong báo cáo vật chứng, tổng hợp lại và gửi cho các phòng khoa khác, rồi mang báo cáo tới chi đội hình sự. Khi cô tới chi đội thì Quý Đông Duẫn đã ở đó. Sắc mặt của gã trông đã đỡ hơn ngày hôm qua, nhưng cũng không lấy lại nụ cười, nhìn rất nặng nề. Lúc này, gã đang nói chuyện với Phương Húc. Tiết Bồng nhìn sang đó, lên tiếng chào Lý Hiểu Mộng. Lúc này cũng đã biết Hứa Chăn và Trương Xuân Dương đang lấy thông tin từ Cố Giao. Lại thêm một lát sau, sau khi Lục Nghiễm họp với cảnh sát thành phố Lịch và thành phố Giang xong, chuẩn bị thẩm vấn Mao Tử Linh lần hai. Đang nói đến đây thì nhóm Lục Nghiễm cũng bước vào trong phòng họp. Lý Hiểu Mộng tới đưa báo cáo. Lục Nghiễm cầm đọc nhanh rồi hỏi, Mao Tử Linh thế nào rồi? Lý Hiểu Mộng, sáng sớm mới tiêm một mũi, tình hình hiện tại vẫn ổn. Em vừa hỏi xem cô ấy có thể thẩm vấn được không? Lục Nghiễm, vậy được, bắt đầu nhanh thôi. Vì tình hình sức khỏe của Mao Tử Linh không ổn định, không ai biết khi nào cô ấy sẽ lên cơn đau, đau trong bao lâu, nên chỉ biết một khi bệnh tình tái phát thì sẽ mất mấy tiếng đồng hồ mới dịu lại được. Vì thế, cảnh sát của cả ba thành phố thương lượng với nhau, mọi người đều cho rằng cần phải nhanh chóng giải quyết những nghi vấn ảnh hưởng đến vụ án trước. Chỉ cần có chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, thỏa đáng và đầy đủ, phần thông tin liên quan đến Mao Tử Linh không được trì trệ quá lâu. Dù sao thì đối tượng của việc thành lập tổ chuyên án vẫn là vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn thành phố. Thế nhưng, tuy là nói vậy, lần thẩm vấn Mao Tử Linh thứ hai vẫn rầm rộ hơn những vụ án khác trong nhiều năm nay. Trong phòng thẩm vấn, lần này thì Lục Nghiễm là người thẩm vấn, ở bên cạnh là Phương Húc và Lý Hiểu Mộng, phụ trách hỗ trợ ghi chép. Ở phòng vách, đối diện kính một chiều, ngoài vài cảnh sát của thành phố Lịch và thành phố Xuân ra, còn có Tiết Bồng và Quý Đông Duẫn. Vì hôm trước đã thẩm vấn một lần, lần này mọi người nhanh chóng đi vào chủ đề chính, bỏ bớt lại những chi tiết bắt đầu. Lục Nghiễm vừa vào đã yêu cầu Mao Tử Linh tiếp tục câu chuyện ngày hôm qua. Thế nhưng Mao Tử Linh lại nhìn Lục Nghiễm. Cho hỏi, anh đã chuyển lời tôi tới Liêu Vân Xuyên hay chưa? Lục Nghiễm gật đầu. Rồi, anh ta cũng đã trả lời rồi. Mao Tử Linh vô thức nín thở, mở mắt còn to hơn. Không chỉ mình cô, mà tất cả những người ở phía bên kia kính một chiều cũng đều tập trung tinh thần. Lục Nghiễm nói. Liêu Vân Xuyên nói, trước giờ anh ta chưa từng biết mối quan hệ của cô và Lâm Tăng Thanh. Lâm Tăng Thanh cũng không nhắc tới tên cô. Nhưng vào lần cuối cùng họ gặp nhau, Lâm Tăng Thanh có chút biểu hiện kỳ lạ. Còn hỏi anh ta có từng làm chuyện gì thẹn với lòng hay chưa? Liêu Vân Xuyên chỉ trả lời rằng có một lần. Trước mặt anh ta có hai lựa chọn. Anh ta vốn có thể cứu được người đó, nhưng lại lựa chọn làm ngơ đứng nhìn. Nghe đến đây thì cả phòng thẩm vấn đều trở nên im lặng. Một lát sau thì Mao Tử Linh mới nhìn ra chỗ khác, cúi đầu khàn giọng mà cười, vừa cười vừa lắc đầu nói, hắn nói dối. Hiển nhiên, người đó mà Liêu Vân Xuyên nói chính là Mao Tử Linh, mà Mao Tử Linh lại không công nhận mấy lời này, cô ấy hoàn toàn không tin. Thật ra thì Lục Nghiễm cũng không tin lời Liêu Vân Xuyên. Hiện giờ Liêu Vân Xuyên cũng đã biết tin Mao Tử Linh trốn ra được, lại còn thực hiện hành động trả thù. Có lẽ hắn ta đã bịa ra lời nói dối như vậy là để tự bảo vệ mình. Cũng có lẽ là do cân nhắc những chuyện khác như là để thoải mái lương tâm hơn chẳng hạn. Thế nhưng, sự thật rốt cuộc như thế nào? E rằng chỉ có mình Lâm Tăng Thanh mới biết. Lục Nghiễm nói, nếu anh ta đã nói dối, thì cô nói cho chúng tôi nghe sự thật đi. Mao Tử Linh chậm rãi gật đầu, rồi lại hỏi, hôm qua tôi nói đến đâu rồi? Cô nói đến lần thứ hai, cô đến thành phố Lịch, tận mắt nhìn thấy một cô gái chết trong biệt thự. Và sau khi cô và Liêu Vân Xuyên lau rửa thi thể, Hoắc Ung lại ấn một dấu vân tay lên người cô gái đó. À, phải rồi, tôi đã nói tới đó. Mao Tử Linh thở dài, không ngước mắt, chỉ cúi đầu hồi tưởng lại. Tôi không biết. Đó là cô gái thứ bao nhiêu đã chết ở đó. Cũng không biết chúng đã xử lý những cái xác đó như thế nào. Tôi nghe được chuyện chúng nói với nhau, thì ngoài căn biệt thự đó, còn có những chỗ giải trí khác, ở sảnh hội nghị thành phố Xuân, còn có du thuyền ở thành phố Giang. Đã qua 2 năm, Mao Tử Linh lại mang bệnh nặng trong người, còn có một khoảng thời gian sử dụng thuốc về thần kinh. Trí nhớ cũng không còn hoàn toàn rõ ràng như người bình thường nữa, nhưng cô vẫn cố gắng nhớ lại nhiều nhất có thể. Lần đó sau khi chết người thì Liêu Vân Xuyên lại cho thêm ít tiền cho Mao Tử Linh. Mao Tử Linh lại một lần nữa giằng xé nội tâm. Lần này không chỉ là lương tâm nghề nghiệp mà còn là lương tri của con người. Sau khi đến thành phố Giang, Mao Tử Linh có đến tìm Liêu Vân Xuyên một mình, định nói rõ với gã ta rằng sau này sẽ không muốn đến thành phố Lịch nữa. Liêu Vân Xuyên lại kiên quyết từ chối, còn tăng giá với cô ta ngay tại đó. Thậm chí còn đưa ra điều kiện trước, bảo rằng sau 3 tháng, Mao Tử Linh có thể đến bệnh viện Tứ Tâm làm bác sĩ, lương cao, vị trí cũng cao. Tiếp theo đó thì Liêu Vân Xuyên còn chỉ ra cho cô thấy rằng có hai mặt lợi hại, nói rằng cô ta đã bước chân lên thuyền thì không thể nào xuống được. Một mình gã ta thì không sao, nhưng Hoắc Ung và đám con nhà giàu kia thì e rằng sẽ không chịu bỏ qua cho cô ta đâu. Liêu Vân Xuyên dùng hết mọi chiêu trò, từ cứng rắn đến mềm mỏng, để cho Mao Tử Linh tự cân nhắc lấy. Mao Tử Linh cũng không biết phải làm thế nào. Nếu chỉ là sức quyến rũ của đồng tiền, thì cô ta còn có thể cắn răng nhắm mắt từ chối. Thế nhưng hiện giờ, không chỉ còn là tiền nữa, mà còn liên quan đến bí mật của một số người. Hoắc Ung và đám con nhà giàu kia, nhìn thấy có người chết mà vẫn đứng ở đó để cười đùa được. Không một chút lạ lẫm, có thể đây cũng không phải lần đầu tiên. Chúng sớm đã coi đó là lẽ hiển nhiên rồi. Thế nhưng đến giờ thì đám người này vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, chứng tỏ chúng có cách phủi sạch mọi dấu vết có liên quan. Sao có thể để cho một kẻ biết sự tình như cô ta rút lui giữa đường được chứ? Cô ta mà nói không làm nữa thì không chừng một ngày nào đó sẽ bốc hơi khỏi nhân gian giống như cô gái kia. Tất nhiên là cô ta còn có thể đi báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát thì có thể làm gì được chứ? Căn biệt thự đó đã bị xử lý gọn ghẽ từ lâu rồi. Nhân viên quản lý từ trong ra ngoài đều được mua chuộc hết. Camera có lắp cũng như không. Cảnh sát muốn thu thập chứng cứ cũng phải tìm được thi thể thì mới có thể xác nhận được người đã chết là ai chứ. Nếu cứ không thể tìm ra thi thể thì theo quy tắc chỉ có thể xác nhận là mất tích. Chưa hết, cô gái chết hôm đó tên là gì, người ở đâu, bao nhiêu tuổi, Mao Tử Linh đều không biết một thứ gì cả. Suy đi tính lại, thế nào thì cô ta cũng chỉ là đơn thương độc mã, hoàn toàn không có sự lựa chọn. Trong lúc Mao Tử Linh tiền thoái lưỡng nan, thì Liêu Vân Xuyên lại đưa ra điều kiện một lần nữa, hứa cho cô ta một căn nhà, còn nói sẽ giới thiệu những cơ hội với nhiều quyền thế hơn. Nếu sau này Mao Tử Linh không muốn làm bác sĩ nữ, cũng có thể mượn cây cầu từ Tân để gà vào nhà quyền quý, gã ta có thể sắp xếp. Liêu Vân Xuyên còn hỏi Mao Tử Linh phấn đấu bao lâu nay không phải là vì tiền tài và địa vị hay sao? Hiện giờ cả hai thứ đó đều bày ra trước mắt, tại sao còn phải tự làm khó mình? Cứ như vậy, Mao Tử Linh đã gắng gượng đồng ý, sau khi Liêu Vân Xuyên vừa ép buộc, vừa hứa hẹn. Nói đến đây, Mao Tử Linh lại ho mấy tiếng. Lý Hiểu Mộng vội chạy ra rót nước nóng. Mao Tử Linh cầm lấy ly nước, run rẩy uống vài ngụm. Lúc này thì Lục Nghiễm lại hỏi. Trước khi cô tới, Lưu Văn Xuyên có từng tìm đến bác sĩ nữ nào khác không? Những bác sĩ trước kia như thế nào rồi? Đã đi đâu? Cô có từng hỏi hay không? Mao Tử Linh ngước mắt nói. Tôi có biết một người, hiện giờ cô ấy đã lấy chồng quyền quý rồi. Còn có một người nữa thì tôi không chắc lắm. Nhưng mà nghe nói, cũng đã rời khỏi thành phố Giang. Chuyện đó là do tôi hỏi thăm người ta. Nhưng mà sau đó, thì đến lượt tôi gặp chuyện, tôi mới biết sự thật không phải như vậy. Cô bác sĩ kia vốn đã chết từ lâu rồi. Từ sau đó, Mao Tử Linh lại đến thành phố Lịch, hợp tác với Lưu Vân Xuyên thêm mấy lần. Vài lần thì đều rất thuận lợi, không có người chết. Cô ta cũng chỉ chăm sóc vết thương cho những cô gái kia. Cho đến lần cuối cùng. Ngày hôm đó, Mao Tử Linh vốn đang đợi ở trong phòng mình. Cô ta còn khóa cửa lại như những lần trước. Dù là như thế, thì cũng chẳng có lợi ích gì. Bởi vì nếu như có người gọi, thì cô ta sẽ phải tới ngay. Quả đúng vậy. Vừa tới khuya, thì Mao Tử Linh đã nghe tiếng gõ cửa. Còn có một cô gái đứng ngoài nhờ cô ta xem giúp. Mao Tử Linh mở cửa ra. Ai ngờ, không chỉ có cô gái kia, ngoài ra còn có hai tên con nhà giàu. Mao Tử Linh hốt hoảng, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hai tên con nhà giàu đã rất nhanh tay lẹ mắt, xông thẳng vào trong phòng, khống chế Mao Tử Linh. Một tên thì sờ soạng, một tên thì xé quần áo của cô ta. Mao Tử Linh sợ chết khiếp, nhưng cô ta cũng chẳng phải tay vừa. Hơn nữa, lại là còn lớn lên trong cô nhi viện, biết làm sao để đối phó với người có sức mạnh hơn mình. Sau một hồi vật lộn, thì Mao Tử Linh cũng vừa lấy ống kim tiêm đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng đâm vào người một tên. Tên con nhà giàu bị đâm, nhanh chóng ngấm thuốc rồi hôn mê. Đứa còn lại thì khá thức thời. Thấy Mao Tử Linh biết cách, nên cười cợt, bảo mình chỉ là đùa thôi. Mao Tử Linh đuổi nó đi. Thế nhưng, thằng con nhà giàu lại kiên quyết không chịu đi, còn kéo theo cô gái kia, tới bảo rằng muốn làm việc ở đây. Mao Tử Linh đi chỗ khác đi. Còn không, thì cứ việc ở đây mà nhìn. Mao Tử Linh sững sờ một lát, hết cách, nên chỉ đành cầm hộp dụng cụ y tế đi ra. Thế nhưng ngoài căn phòng này ra, Mao Tử Linh cũng không biết đi đâu nữa. Bèn tìm đại một cánh cửa, vô tình lại nhìn thấy một cảnh tượng rất khó tả. Lúc này, một cô gái khác bước ra nhìn thấy cô, bèn nói phòng 318 đang trống, bảo Mao Tử Linh tới đó mà nấp. Mao Tử Linh đồng ý, đi nhanh đến phòng 318. Cô ta còn cẩn thận gõ cửa, đợi một lúc, thấy bên trong không có ai trả lời, thì mới đi vào. Thế nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến cho Mao Tử Linh cực kỳ hoảng hốt. Hóa ra, phòng 318 không chỉ là phòng nghỉ mà còn là phòng giám sát. Camera gài kín tường ở bên trong. Phan từng cảnh căn phòng ở trong khu biệt thự, người ở trong phòng làm gì đều có thể thấy rõ mồn một ở phòng 318. Mao Tử Linh kinh hoàng nhìn chăm chăm vào số camera kia, sững người một lúc thì mới nhận thức được rằng mình không nên vào đây. Thế nhưng lúc cô ta đang cầm hộp dụng cụ y tế ra khỏi phòng, thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Hoắc Ung mặc áo choàng tắm xuất hiện ở cửa. Hoắc Ung vừa nhìn thấy Mao Tử Linh thì thoáng kinh ngạc, sau đó nở một nụ cười âm u, hỏi cô ta sao lại chạy tới đây. Mao Tử Linh vô thức đi về phía cửa, giải thích rằng mình chỉ đi lạc. Vào giây phút đó, cô ta nhìn thấy được lửa giận ở trong mắt của Hoắc Ung, biết được mình sắp gặp nguy hiểm rồi. Thế nhưng còn chưa đi tới cửa, thì Hoắc Ung đã tóm lấy Mao Tử Linh, nắm tóc của cô, kéo tới trước camera, ép cô ta xem. Khi đó Mao Tử Linh bắt đầu đau đến mất cảm giác, cũng không rõ y đang nói gì nữa. Dường như chỉ nghe y nói, đám đàn bà tụi mày đều đáng chết. Hình như Hoắc Ung rất thù hận phái nữ. Nói đến đây, Mao Tử Linh ngẩng đầu lên. Lúc đó tôi thật sự quá sợ hãi, chỉ có thể phản kháng. Thế nhưng trong lúc chống cự, tôi lại vô tình kéo rơi cái áo choàng tắm của hắn, nhìn thấy được cả cơ thể hắn, nhìn thấy được cả hai đường may ở bên dưới kia. Tôi rất hốt hoảng. Tôi không ngờ Hoắc Ung đã trải qua hai lần phẫu thuật cắt bỏ. Vì Mao Tử Linh đã bị bắt gặp bí mật lớn nhất của Hoắc Ung, thế nên khiến cho Hoắc Ung nảy ý muốn giết người. Y không thể nào thả Mao Tử Linh đi, nhưng lại cũng không muốn để cho cô ta chết yên thân. Y muốn giày vò cô ta, muốn dùng cô ta để xả nỗi căm phẫn với nữ giới. Chuyện sau đó thì hẳn ai cũng biết. Hoắc Ung nhanh chóng gọi đám người trong biệt thự tới, đẩy Mao Tử Linh vào trong đám con nhà giàu đó, để chúng muốn chơi thế nào thì chơi, chỉ đừng chơi chết người là được. Về phần mình, Hoắc Ung ngồi trước camera để xem. Những cô gái tới tham gia trò chơi của đám con nhà giàu đều là do tự nguyện. Rất ít khi gặp phải cảnh kiểu như Mao Tử Linh, đã không tự nguyện, lại còn có khả năng chống trả. Mao Tử Linh chống trả càng quyết liệt thì chúng lại càng thấy kích thích. nhưng cô ta lại càng bị thương nặng hơn. Cho đến khi trời sáng, Lưu Vân Xuyên từ bên ngoài về. Lưu Vân Xuyên nhìn thấy Mao Tử Linh thương tích đầy mình thì rất kinh ngạc. Cứ nghĩ là do đám con nhà giàu hết chuyện chơi, không ngờ lại do Hoắc Ung bày trò. Khi đó Mao Tử Linh còn chút nhận thức. Cô ta lê người xuống dưới chân của Lưu Vân Xuyên, cầu xin gã ta đưa mình đi, đừng để mình ở đây, còn thề thốt rằng mình sẽ không nói bất cứ chuyện gì cả. Lưu Vân Xuyên không đồng ý ngay, đi nhanh lên lầu để tìm Hoắc Ung. Lưu Vân Xuyên là hy vọng duy nhất của Mao Tử Linh, cũng là người duy nhất có thể nói chuyện được với Hoắc Ung. Thế nhưng, lúc Lưu Vân Xuyên xuất hiện trước mặt của Mao Tử Linh lần nữa, gã ta lại chính tay tiêm cho cô một mũi. Mao Tử Linh nhanh chóng hôn mê. Lúc tỉnh lại, đã không còn ở thành phố Lịch, lại cũng không phải ở thành phố Giang, mà là đã được đưa đến một huyện ở thành phố Xuân. Khi đó, Mao Tử Linh không hề biết mình đang ở đâu. Cô ta không nhúc nhích được, đang nằm trên giường của một quán trọ nhỏ âm u ẩm ướt. Cũng không nhận thức được rõ ràng. Chỉ loáng thoáng, hình như có vài người bước vào, đứng ở bên giường nhìn cô ta, lại dường như nghe họ nói gì đó với nhau. Sau đó, có người nhận ra cô ta sắp tỉnh, vội tiêm thêm một mũi nữa. Đến lúc tỉnh dậy lần nữa thì đã là ngày hôm sau. Mao Tử Linh bị đưa đến một thôn xóm, những người hôm trước đứng nhìn cô ta chính là gia đình Vương Hữu Phúc. Mao Tử Linh vô duyên vô cớ trở thành Mao Hiểu Linh, vợ của Vương Hữu Phúc. Cả nhà Vương Hữu Phúc còn cứ thế trộn thêm thuốc vào thức ăn của cô. Cô không ăn thì không thể nào sống được, còn nếu ăn thì lại không có chút sức lực nào cả. Một tháng đầu tiên, Mao Tử Linh thấy cả người cứ yếu ớt, mềm nhũn, đến nỗi không tự mình bước xuống giường nổi. Tối đến, Vương Hiệu Phúc về đến nhà giày vò cô ta. Xong khi xong chuyện, còn nói với cô ta rằng chỉ cần mang thai thì sẽ không cần phải uống thuốc nữa. Lúc đó Mao Tử Linh vẫn chưa nghĩ tới cái chết. Hôm nào cô ta cũng hôn mê cả nửa ngày. Lung hơi tỉnh táo một chút thì cũng không còn sức để suy tính quá nhiều. Suy nghĩ duy nhất chính là muốn tìm cách rời khỏi nơi đây. Không tới 2 tháng, Mao Tử Linh đã có thai. Thế nhưng cả nhà Vương Hữu Phúc không hề vui mừng. Chưa được mấy ngày sau, chúng đã cho cô uống thuốc phá thai, bởi vì chúng cảm thấy cái thai đầu tiên chưa chắc đã phải là của Vương Hữu Phúc, có thể liên quan đến những người trước kia đưa cô ta tới đây. Sức công phá của thuốc phá thai của người nhà nông rất mạnh mẽ. Sau khi uống vào, Mao Tử Linh cảm thấy vô cùng đau đớn, oằn mình một ngày một đêm mới giữ được mạng. Lại qua thêm 2 tháng, Mao Tử Linh lại có thai một lần nữa. Vương Hữu Phúc không cho cô ta uống thuốc nữa. Nhưng cơ thể của Mao Tử Linh đã quen với loại thuốc cứ như ma túy đó. Sau khi ngừng thuốc, cô ta cảm thấy rất đau đớn. Ngày nào cũng van nài Vương Hữu Phúc đưa thuốc cho mình. Vương Hữu Phúc nói thứ thuốc đó sẽ làm hại đến con. Mao Tử Linh chỉ cảm thấy nực cười, nói với Vương Hữu Phúc rằng thuốc đó đã hại đến đứa trẻ từ lâu rồi, sinh ra thì cũng sẽ dị dạng thôi. Ban đầu Vương Hữu Phúc còn không tin. Thế nhưng, nghĩ tới việc Mao Tử Linh là bác sĩ nên lại bắt đầu sinh nghi. Sau đó thì Vương Hữu Phúc bàn bạc với bố mẹ mình, lại nhắc tới cô gái đã mua thuốc trước đó. Sinh con 2 lần đều liên tiếp là quái vật, có thể thật sự có liên quan đến thứ thuốc khiến người ta nghiện này. Những lời nói này lọt vào tai Mao Tử Linh, cô run rẩy ở trong lòng, dần dần liên tưởng đến một số thứ đáng sợ. Từ sau đó, Mao Tử Linh bắt đầu thay đổi thái độ với Vương Hữu Phúc, trở nên dịu dàng hơn trước, còn tỏ vẻ rất cam chịu. Không chỉ có vậy, Mao Tử Linh còn thường xuyên rót mật vào tai Vương Hữu Phúc, dỗ dành, khiến y nói rất nhiều chuyện cho cô ta nghe. Mao Tử Linh nhờ vậy mà cũng biết được chắc chắn nghi ngờ ban đầu của mình, Vương Hữu Phúc chính là bị thiểu năng trí tuệ nhẹ. Chỉ là thời gian trước đây, Vương Hữu Phúc không có biểu hiện rõ rệt, cuộc sống thường ngày ở nông thôn cũng không cần y phải phát triển trí tuệ. Mao Tử Linh thăm dò nhiều lần, dần dần hiểu được tinh khí của Vương Hữu Phúc, lại dỗ dành y nói ra một số bí mật. Ví dụ như, trước kia cả nhà đã từng mua một cô gái, cũng cùng một người bán, cũng là một bác sĩ nữ. Nhưng mà sức khỏe cô gái đó thì không tốt lắm, không minh mẫn như Mao Tử Linh. Sau khi ngừng thuốc thì bệnh liệt giường, sinh 2 đứa con đều không ổn, hơn nữa sinh ra thì thai đã chết. Sau đó cô gái đó cũng trụ không được bao lâu, mùa đông năm ngoái đã qua đời rồi. Mao Tử Linh bèn hỏi Vương Hữu Phúc đã xử lý thi thể của cô gái và mấy đứa con như thế nào. Vương Hữu Phúc nói không thể để cho người khác biết nhìn thấy 2 đứa trẻ đó nên bèn vứt xuống cầu tiêu. Còn nói kiểu cầu tiêu ở nông thôn là như thế này, vứt cái gì xuống cũng không ai biết, trừ khi đập đi xây lại. Thi thể của cô gái đó thì được chôn sau núi. Mao Tử Linh nghe đến đây, rợn hết cả tóc gáy, thậm chí cũng nghĩ tới kết cục của chính mình. Cô ta không biết, ở ngoài kia, ai có đi tìm mình không. Cô ta hoàn toàn không ôm hy vọng, bởi vì dù bạn bè có nhớ tới cô ta, có tìm kiếm khắp nơi, cũng sẽ không bao giờ ngờ rằng cô ta không còn ở thành phố Lịch nữa, mà đã trôi dạt xuống thành phố Xuân từ lâu rồi. Và ở đây, cô ta là Mao Hiểu Linh, đến cả cửa nhà còn không được bước ra. Ra được rồi thì cũng chưa chắc có sức mà trốn chạy khỏi cái thôn này. Đường tương lai dường như chỉ còn hai lựa chọn. Một là cam chịu số phận, sống ở đây tới chết, sinh một đứa con trai khỏe mạnh, sau này trở thành một người phụ nữ giống như mẹ của Vương Hữu Phúc. Còn có một lựa chọn khác chính là không chấp nhận số phận, chống đối tới cùng cho đến khi có kết cục giống như cô gái trước đó. Sau đó cô ta cũng sẽ bị chôn vùi sơ sài ở sau núi, bốc hơi một cách thần không biết quỷ không hay. Lấy lời khai tới đây thì Mao Tử Ninh lại bắt đầu đau bụng dữ dội. Bác sĩ nhanh chóng tới cho cô ta uống thuốc và tiêm thuốc. Lục Nghiễm đề nghị Mao Tử Linh nghỉ ngơi, đợi đến chiều thì lại tiếp tục. Nhưng Mao Tử Linh lại nói, không, tôi ổn. Để tôi nói hết một lần, tôi không muốn nhớ lại lần thứ hai nữa. Lục Nghiễm thấy vậy thì bèn hỏi ý kiến bác sĩ. Sau khi bàn bạc, bác sĩ tiêm thuốc dinh dưỡng cho Mao Tử Linh, giúp cô ta bổ sung thể lực. Những người ở bên phòng bên cạnh đều thấy hết những cảnh này. Ở trong phòng im lặng đến kỳ quặc, không ai nói với ai, không ai bàn bạc gì, chỉ thi thoảng có tiếng hít sâu. Trong căn phòng này, chuyên gia giám định dấu vết, có pháp y, có cảnh sát hình sự, ai nấy cũng đã từng chứng kiến rất nhiều vụ trọng án, thế nhưng chưa có lần nào nặng nề đến như vậy. Ở những lần trước, kẻ ngồi đối diện họ là tội phạm hình sự nghiêm trọng, tội ác tày trời, khi chúng thuật lại tội ác của mình, những người khác đều sẽ không hề cảm thấy đồng cảm. Thế nhưng lần này, người ngồi ở đó lại là một người phụ nữ số khổ, bị ép tới đường cùng. Chỉ vì một lựa chọn sai lầm, cô ta bỗng chốc sai hết cả cuộc đời. Tiết Bồng vô thức nhìn về phía Quý Đông Duẫn, gã cứ cụp mắt từ nãy đến giờ, hai tay gác trên bàn, quặn thành nắm đấm, lồng ngực phập phồng, cố gắng mà trấn tĩnh. Tiết Bồng không biết nói gì, cũng không biết nên khuyên gì, nói gì trong lúc này thì cũng vô ích. Không ai có thể lật ngược lại rồi sửa sang lại vận mệnh của Mao Tử Linh. Tất cả đều đã hết rồi. Vài phút sau, Mao Tử Linh lại ở đối diện, đã khôi phục lại, chủ động yêu cầu tiếp tục. Sau đó không đợi Lục Nghiễm hỏi, cô ta tiếp tục nói. Tôi là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Trong số những người bạn cùng lớp lớn lên ở Lập Tâm thì chỉ có Lâm Tăng Thanh là thân với tôi. Thế nhưng cô ấy cũng không có quyền thế gì. Quá khó để tìm được tôi. Vì thế mà vào lúc đó tôi đã biết tôi chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi. Sẽ không ai có thể cứu được tôi cả. Lục Nghiễm ngắt lời cô ta. Thật ra hai năm nay, pháp y Quý vẫn không ngừng từ bỏ tìm kiếm tung tích của cô. Mao Tử Linh sững lại, yên lặng vài giây rồi mới nói. Anh ấy là người tốt. Tôi cũng tin là anh ấy sẽ tìm tôi. Nhưng cách thức của anh ấy lại quá văn minh. Hoàn toàn không có ích gì khi gặp phải những chuyện hung hãn tàn bạo. Anh ấy là pháp y, muốn tìm người thì cũng phải làm việc theo quy tắc của các anh. Không có chứng cứ, anh ấy có nằm mơ cũng không ngờ tôi bị đám người đó bán đến vùng nông thôn. Chuyện này cũng đã dạy cho tôi một bài học. Trong trường hợp đặc biệt thì phải dùng đến trường hợp đặc biệt. Đối phó với người ngay thẳng thì dùng pháp luật, đạo đức xã hội là được. Nhưng đối phó với cầm thú thì chỉ có thể là tàn ác hơn cả chúng thôi. Điều này cũng giống như những con thú lớn mạnh chuyên ăn thịt những con thú yếu ớt vậy. Động vật thì chẳng ai đi nói chuyện pháp luật với ta đâu. Cái đáng để so là nanh kẻ nào sắc hơn, vuốt kẻ nào bén hơn thôi. Kẻ yếu là thức ăn, kẻ mạnh mới có tư cách sống sót. Mao Tử Linh nhanh chóng kể tới câu chuyện sau này. Sau một thời gian, Vương Hữu Phúc cũng dần nới lỏng cảnh giác với mánh khóe của Mao Tử Linh. Thế nhưng, đứa con thứ hai của Mao Tử Linh cũng không giữ được. Trong một đêm nào đó đã xảy mất. Bố mẹ của Vương Hữu Phung thì cứ canh cánh trong lòng về câu nói trước đó của Mao Tử Linh. Nghi là số thuốc đó quả thật là không tốt cho đứa trẻ. Cũng nể tình Mao Tử Linh đối xử với Vương Hữu Phúc không tệ. Hơn nữa dường như đã cam chịu, nên liền không bắt cô ta uống thuốc nữa. Đến lúc cô ta khỏe lại, có thể xuống giường, còn cho phép cô ta đi loanh quanh trong sân nhà. Chỉ là Mao Tử Linh đã quá nôn nóng, hoặc có thể nói cô ta không thể tưởng tượng được mức độ tàn ác và kinh nghiệm chiến đấu của cả nhà Vương Hữu Phúc. Lại một tháng sau đó, Mao Tử Linh bắt đầu thử chạy trốn. Nhưng bởi vì không hiểu đường đi trong thôn, không có cơ hội thăm dò, thế nên nhanh chóng thất bại. Lần đó bị bắt về, bị bố mẹ Vương Hữu Phúc dạy cho một bài học thê thảm. Chúng còn bắt cô ta uống thuốc, khiến cho cô ta thần kinh hoảng loạn, điên điên khùng khùng mất mấy ngày. Sau đó một thời gian, quan hệ lại dịu lại, Mao Tử Linh lại thử lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng cũng đều thất bại. Có một lần, cô ta bị dân trong thôn tố giác bắt về. Một lần khác, cô ta cầu cứu một người phụ nữ, trông có vẻ rất lương thiện. Người phụ nữ kia cũng đồng ý, bảo cô ta trốn trong hầm nhà mình, đợi trời tối hẳn. Kết quả là đến khi trời chập tối, người phụ nữ kia lại là đưa bố mẹ của Vương Hữu Phúc tới. Vì trốn thoát thất bại đến 5 lần 7 lượt, Mao Tử Linh cuối cùng cũng hiểu ra được vài chuyện, rằng người trong thôn đều sợ gia đình của nhà Vương Hữu Phúc, vì chúng có chút thế lực ở đây, còn có người thân làm quan chức ở trên huyện, vì thế người ở trong thôn đều nịnh hót gia đình Vương Hữu Phúc, toàn bộ đều là tai mắt của lũ người nhà này. Gia đình Vương Hữu Phúc lại nói với người trong thôn là Mao Tử Linh bị tâm thần, chúng còn có bệnh án của cô ta, đã làm đầy đủ hết mọi giấy tờ. Có thể thấy rõ, những kẻ trung gian của Hoắc Ung bán cô ta đến đây cũng là những tay lão luyện, phá hết tất cả những lỗ hổng từ trước đến nay để đề phòng bất trắc. Vì chạy trốn liên tiếp đến mấy lần, cả nhà Vương Hữu Phúc đã không còn tin tưởng Mao Tử Linh nữa. Buổi sáng trước khi đi làm ruộng, chúng trói cô trên giường hoặc trói vào ghế để mặc cô ta làm vùng vẫy khắp sàn. Nếu Mao Tử Linh vùng vẫy quá kịch liệt, ngã xuống đất, làm rớt đồ đạc, lúc về, chúng sẽ bắt cô ta uống thuốc, khiến cô ta mất đi khả năng suy nghĩ bình thường. Cuộc sống như vậy cứ kéo dài gần một năm, Mao Tử Linh cũng đã sẩy mất đứa con thứ ba. Mỗi ngày, việc cô ta nghĩ đến duy nhất chính là chạy thoát. Cô ta không cách nào chấp nhận được số phận này. Cô ta vốn không phải là con người cam chịu số phận. Tuy là trẻ mồ côi, nhưng ý chí cô lại rất kiên cường, không chịu khuất phục. Cô ta không phải là bèo bọt để mặc sóng vỗ. Trước giờ, cô ta luôn cương quyết tiến lên phía trước, đi lên bằng sự cố gắng của chính mình. Khó khăn lắm mới có thể trở thành bác sĩ ở bệnh viện lớn, lại có thể để mặc bọn người này chà đạp, cho quay lại một cuộc sống thậm chí còn tệ hơn trước kia sao? Cứ nghĩ đến tình cảnh hiện tại thì Mao Tử Linh lại hết sức căm phẫn ở trong lòng. Một người không phải chỉ một sớm một chiều mà méo mó tâm lý, đó là cả khoảng thời gian dài dày vò chịu đựng, lại cũng có liên quan đến sự mật thiết của hoàn cảnh sống. Sau hơn một năm chịu đựng những đánh đập tàn nhẫn, dày vò, sỉ nhục, lăng mạ, tinh thần của Mao Tử Linh đã hết sức suy sụp, ám ảnh đến nỗi mỗi lúc một lan rộng, cuối cùng thì ra tay tàn nhẫn với chính mình và với cả gia đình Vương Hữu Phúc. Mao Tử Linh biết Vương Hữu Phúc thích khuôn mặt của mình, dù cơ thể cô ta yếu ớt, chẳng chịu đựng nổi, sắc mặt vàng vọt, lại thường xuyên bẩn thỉu nhếch nhác không thể tả. Vương Hữu Phúc vẫn nói cô là người phụ nữ đẹp nhất mà y từng thấy. Ban đầu khi ở quán trọ, Vương Hữu Phúc cũng để ý cô ta vì khuôn mặt này. Bố mẹ y nói cô ta quá gầy gò, rất khó sinh đẻ. Vương Hữu Phúc không nghe lời, cứ đòi chọn cô ta. Vương Tử Linh nhìn thấy bóng mình trong gương, cảm thấy thật là nực cười. Hôm đó cô ta đập bể gương ngay trước mặt Vương Hữu Phúc, sau đó nhặt một mảnh vỡ, dùng sức mà cứa mạnh vào mặt mình. Cứa bên trái, xong lại đến bên phải. Cô ta là bác sĩ, biết được ra tay thế này chắc chắn sẽ để lại sẹo, hơn nữa trông sẽ rất khó coi. Sau đó thì Mao Tử Linh, máu me đầy mặt hỏi Vương Hữu Phúc, bây giờ anh còn có thấy tôi đẹp hay là không? Vương Hữu Phúc hốt hoảng muốn chạy đến ngăn cản. Trong lúc giằng co, mảnh kính đã đâm vào cổ họng của Mao Tử Linh. Mao Tử Linh ngã xuống tại chỗ, cứ tưởng mình không còn sống được nữa, thầm nghĩ chết rồi thì cũng tốt. Nhưng có lẽ sức sống của cô ta quá mãnh liệt, hoặc là do ông trời không tuyệt đường sống của con người. Bố mẹ Vương Hữu Phúc nhanh chóng tìm thấy thuốc trong thôn băng bó cho cô ta. Khuôn mặt thì hết cứu rồi, nhưng phần cổ thì vẫn có thể giữ lại được, chỉ là tổn thương đến dây thanh quản. Cũng nhờ vào lần đó, Mao Tử Linh phát hiện ra một đột phá, đi khám bệnh. Tất nhiên là cô ta bắt buộc phải bị bệnh nặng trước đã, nặng tới nỗi thầy thuốc tới khám không nổi, bắt buộc gia đình của Vương Hữu Phúc phải đưa cô ta lên huyện. Lên đến huyện, cô ta không tin gia đình này còn có thể một tay che được cả trời. Bắt đầu từ đó, Mao Tử Linh tìm mọi cách để giày vò mình. Còn nhân lúc cả nhà của Vương Hữu Phúc không chú ý, ăn một ít thầu dầu. Cô ta biết thầu dầu có độc, nặng nhất thì sẽ mất mạng, nhẹ là nôn ói đi tả, mất nước vân vân. khi độc tính phát tác, thì gia đình Phương Hữu Phúc cũng không để tâm mấy. Mao Tử Linh thường hay đau lưng, đau bụng, nên chúng cứ nghĩ đó là di chứng của việc sảy thai. Không ngờ lần này, Mao Tử Linh đau đến mức lăn lộn, rất nghiêm trọng. Bố mẹ của Vương Hữu Phúc nhanh chóng tìm thầy thuốc ở trong thôn tới khám cho cô ta. Nhưng thầy thuốc tới khám nói là bị trúng độc, ông ta không thể chữa nổi, phải đi bệnh viện gấp. Còn chần chừ thì e rằng sẽ chết người. Bố mẹ của Vương Hữu Phúc hơi do dự, nhưng Vương Hữu Phúc thì cứ nằng nặc đòi đi. Không còn cách nào khác, cả nhà chúng đành phải đưa Mao Tử Linh đến bệnh viện huyện. Chuyện sau đó thì không khác biệt lắm những gì mà thành phố Xuân đã điều tra được. Mao Tử Linh khó khăn lắm mới tới được bệnh viện huyện, nhưng lại đi công cốc, bị đưa về thôn, còn bị trừng phạt rất thê thảm. Mao Tử Linh mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, lòng thù hận lại càng thêm mãnh liệt. Nhìn thấy ai cũng muốn cắn trả. Sau một lần, lại bị bố mẹ Vương Hiệu Phung đánh mắng, cuối cùng cô ta nảy ra ý muốn giết người. Một khi con người ta cùi thì không sợ lở nữa, cũng chẳng còn gì để phải e dè. Một khi không còn e dè nữa thì cũng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Từ sau khi cảnh sát tới điều tra rồi đi khỏi, Mao Tử Linh cũng trở nên yên tĩnh lạ thường. Cô ta cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, lâu lâu còn mỉm cười với Vương Hữu Phúc. Vương Hữu Phúc có vấn đề về đầu óc, y không nhận ra rằng nụ cười đầy hàm ý của Mao Tử Linh, còn cứ nghĩ cô ta đã hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng khi đó, ở trong đầu của Mao Tử Linh lại là trăm ngàn cách để giết chết cả nhà Vương Hữu Phúc. Đối tượng đầu tiên để ra tay tất nhiên là bố của Vương Hữu Phúc. Lão chính là trụ cột của gia đình, cũng là người có sức lực nhất cái nhà này. Vì thế mà bắt buộc phải giết gã trước. Nhưng cô ta không thể đầu độc, rất dễ lớn chuyện, khiến cho người ta nghi ngờ mình. Tốt nhất là tạo nên sự cố. Thế là vào một buổi sáng nọ, Mao Tử Linh nắm chắc cơ hội, nhân lung cả nhà Vương Hữu Phung ra ngoài, lén chạy ra khỏi nhà. Nhưng cô ta không chạy ra ngoài thôn. Ở phía đường đó rất đông người phức tạp, cô ta không chống chịu được. Chạy không được 100 mét thì sẽ mệt lả, sau đó thì sẽ bị dân trong thôn tới nói chuyện với nhà Vương Hữu Phúc. Cô ta không mạo hiểm với trường hợp tương tự nữa. Vì thế mà Mao Tử Linh bèn che kín đầu, khoác áo khoác của Vương Hữu Phúc đi thẳng lên núi. Cô ta biết bố của Vương Hữu Phúc đang làm việc trong núi, cũng sẽ ăn uống tiểu tiện ở trong núi. Mao Tử Linh biết rằng mình không thể tấn công trực diện. Sau khi tìm thấy Vương Hữu Phúc, cô ta bèn nấp vào chỗ tối, đợi đến khi gã ta đi tới trước khe núi chuẩn bị tiểu tiện thì mới nhảy ra, dùng một cái xào trúc mà đẩy gã vào khe núi. Đang thực hiện hành vi bài tiết, con người cũng sẽ vô thức buông lỏng cảnh giác. Lúc này, phản ứng của cơ thể sẽ trở nên rất chậm. Dù có xảy ra chuyện gì bất ngờ thì cũng sẽ không kịp phản ứng. Thật ra thì chưa chắc cách này đã có thể sử dụng được với người khác. Thế nhưng, lâu lâu Mao Tử Linh lại nghe thấy hai vợ chồng chúng nhắc tới chuyện làm lụng, biết được bố của Vương Hữu Phúc rất thích đi tiểu ở cái khe núi này. Mẹ của Vương Hữu Phúc thì thường nói rằng sau khi mưa đường sẽ rất trơn trượt. Lão có tật như thế, lỡ đâu lại trượt chân rơi xuống khe núi thì chết chắc. Còn nói trước kia ở trong thôn cũng đã có người từng rơi chết rất thảm như vậy. Thế nhưng bố của Vương Hữu Phúc lại chẳng để lọt vào tai, còn nói từ nhỏ đã thích như vậy, không sửa được. Tất nhiên là khi ấy, bố của Vương Hữu Phúc hoàn toàn không ngờ rằng đây sẽ là nguyên nhân cái chết mà lão tự sắp đặt cho mình. Sau khi bố của Vương Hữu Phúc chết, Mao Tử Linh lại chuyển hướng sang mẹ y. Cô cũng quan sát trước hành động, một khi tấn công là tuyệt đối không thể thất bại. Cơ hội chỉ có một lần. Mao Tử Linh cũng chuẩn bị kỹ càng, hoàn toàn không chừa đường lui cho chính mình, hoặc là mẹ của Vương Hữu Phúc chết, hoặc là cô ta chết. Mà trời dường như cũng giúp cô ta, khiến cô ta thành công một lần nữa. Sau khi bố mẹ của Vương Hữu Phúc chết, đám người ở trong thôn cũng sẽ không có cơ hội thông báo tin tức nữa. Đám người ở trong thôn là một đám gió chiều nào theo chiều đó, hàng ngày luôn sợ sệt cả nhà Vương Hữu Phúc. Biết nhà chúng có chút quyền lực thì lại muốn nịnh bợ đem cô ta ra làm vật tế. Hiện giờ bố mẹ của Vương Hữu Phúc đã chết, đám người ở trong thôn cũng lần lượt lộ ra bộ mặt của mình. Cái đám người thường hay mang thức ăn đến nhà họ Vương xu nịnh cũng chẳng thèm tới nữa. Vương Hữu Phúc thì bị thiểu năng nhẹ, Mao Tử Linh đối phó với y thì dễ dàng hơn nhiều. Dụ y uống thuốc độc, không tốn chút công sức. Y khó chịu nôn ói, đi ngoài mất kiểm soát, lăn lộn vật vã, cô ta chỉ lặng lùng đứng nhìn. Vào giây phút đó, Mao Tử Linh chỉ suy nghĩ nên xử lý thế nào sau khi Vương Hữu Phúc tắt thở. Cô ta không có sức để đi đào hố chôn xác. Hơn nữa, thời gian đào một cái hố thì quá lâu, đất mới đào thì cũng sẽ để lại dấu vết, đến lúc cảnh sát ở trong thôn đến điều tra thì lộ hết. Cách tốt nhất là khiến tất cả mọi người nghĩ rằng Vương Hữu Phúc đã giết chết cha mẹ rồi sợ tội chạy trốn. Tất nhiên là trước đó không thể để cho người khác tìm ra xác của Vương Hữu Phúc được. Vào lúc này thì Mao Tử Linh lại nhớ tới cái cầu tiêu mà Vương Hữu Phúc nói. Cái cầu tiêu ở nông thôn là dạng cầu tiêu không thể xối được. Sau nhà Vương Hữu Phúc cũng có một cái. Hơn nữa đã rất lâu không có ai xử lý, đã không ai đi bới móc xem bên trong có gì. Mao Tử Linh bèn vứt Vương Hữu Phúc vào bên trong, sau đó đứng nhìn xác y dần dần chìm xuống, dần bị đống phân kia lấp mất, không chút động tĩnh. Sau khi ra khỏi, Mao Tử Linh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cô ta nhắm mắt, lần đầu tiên có thể đứng dưới bầu trời xanh một cách nhẹ nhõm như vậy, lại còn cảm nhận được chút ánh nắng ấm áp. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Đối với những người chứng kiến, trong trận chiến này, Mao Tử Linh đã hoàn toàn phóng thích con ác ma trong mình. Hạt giống tội ác cũng chính là do Hoắc Ung, Lưu Vân Xuyên và đám con nhà giàu kia gieo xuống. Sau đó lại được cả nhà Vương Hữu Phúc tưới tiêu chăm bón một năm. Bây giờ cuối cùng cũng đã vươn mầm. Thế nhưng đối với Mao Tử Linh thì cô ta đã lượn một vòng xuống âm phủ. Hiện giờ về lại cõi dương thì đã đến lúc kéo vài người xuống địa ngục cùng rồi. Đến đây thì câu chuyện bắt đầu đi vào phần quan trọng nhất. Lục Nghiễm không khỏi nhíu chặt mày quan sát biểu cảm và ánh mắt của Mao Tử Linh, phân tích mức độ chân thật trong lời nói của Mao Tử Linh dưới góc độ của một người điều tra. Thật ra tính tới hiện tại, Mao Tử Linh khá là chịu hợp tác. Sau khi kể xong câu chuyện gia đình Vương Hữu Phúc, cô ta còn cung cấp tên thôn, địa chỉ nhà Vương Hữu Phúc, hoàn toàn trùng khớp với điều tra của bên thành phố Xuân. Kế đó, thì Lục Nghiễm bèn ra lệnh cho Lý Hiểu Mộng bày ảnh của những nạn nhân nữ và đám con nhà giàu có dính dáng mà cảnh sát điều tra được tới trước mặt của Mao Tử Linh cho cô ta nhận diện. Mao Tử Linh đều xác nhận hết đám con nhà giàu kia. Thế nhưng cô ta chỉ biết 3 trong số những nạn nhân nữ, chưa từng gặp những người khác. Sau khi nhận diện xong thì Lục Nghiễm mới nhẹ nhàng hỏi, 4 tên con nhà giàu này đã đồng loạt mất tích 3 tháng trước, địa điểm là một khu bảo tồn thiên nhiên của thành phố Lịch. Cô có biết chuyện này không? Suy ngược theo thời gian, Mao Tử Linh đã thoát khỏi thành phố Xuân từ 5 tháng trước. Nếu cô ta có liên quan đến việc 4 đứa con nhà giàu mất tích, vậy thì trong 2 tháng giữa đó, việc Mao Tử Linh sống ở đâu, tiếp xúc với những ai, rất quan trọng. Mao Tử Linh ngước mắt, ánh mắt có chút ngạc nhiên, vài giây sau mới nói, chúng mất tích rồi sao? Tôi không biết gì về chuyện này. Cô không biết sao? Lục Nghiễm cũng không biểu cảm gì. Anh như sớm đã lường trước được Mao Tử Linh có thể sẽ phủ nhận. Cô tìm trăm phương ngàn kế, muốn trả thù từng người hại mình. Nếu đã giết chết Hoắc Ung rồi, tại sao còn tha cho 4 người kia chứ? Mao Tử Linh thoáng ngỡ ngàng, nhưng lại lập tức thản nhiên nói. Chúng chỉ là làm theo lệnh mà thôi. Khi đó tôi chỉ làm phật lòng có mình Hoắc Ung. Cũng chính Hoắc Ung là kẻ đã ra lệnh bán tôi tới nông thôn. Oan có đầu, nợ có chủ. Tôi không cần thiết phải tàn sát hàng loạt. Huống hồ gì, sức khỏe của tôi rất tệ. Sau khi thoát ra được, tôi viết đại một số căn cước để đi khám, biết được mình ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối rồi. Tôi là bác sĩ, tôi biết căn bệnh này đáng sợ đến nhường nào. Tỷ lệ tử vong rất cao, khả năng chữa khỏi rất thấp. Rất nhiều người đều gọi nó là vua của căn bệnh ung thư. Tình trạng của tôi là hoàn toàn không còn hy vọng. Vì thế, tôi dành thời gian cuối cùng để trả thù. Đối phó với một mình Hoắc Ung đã rất khó với tôi rồi. Sao tôi còn có sức lực để đối phó với nhiều người như vậy được chứ? Tất cả mọi người đều không tin câu trả lời này của Mao Tử Linh. Dù cô ta nói có lý, nhưng mỗi người ở đây đều từng chứng kiến không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ. Ai cũng có khứu giác nghề nghiệp, không thể nào đánh lừa được bởi một vài câu nói như vậy. Nhưng vấn đề ở đây là cảnh sát thành phố Lịch đến giờ cũng không tìm ra thi thể của 4 tên con nhà giàu kia. Cũng không tìm được thì cũng không thể nào xác nhận tử vong. Pháp luật có quy định rõ ràng, không rõ tung tích, sau 2 năm thì mới có thể xác định là người mất tích. Sau 4 năm hoặc không rõ tung tích do sự cố ngoài ý muốn đã được xác nhận hơn 2 năm thì mới có thể tuyên bố là tử vong. Và lại hiện giờ cũng không có bất cứ bằng chứng nào chỉ ra rằng Mao Tử Linh có liên quan trực tiếp đến việc 4 đứa con nhà giàu kia mất tích. Vì thế, nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ thôi. Ở phía bên này, Lục Nghiễm không nói gì ngay lập tức. Anh chỉ hơi nheo mắt, suy nghĩ động cơ Mao Tử Linh giấu giếm sự thật. Đối với Mao Tử Linh mà nói, cô ta không còn bao nhiêu ngày nữa, luật pháp với cô ta thì cũng chẳng là gì nữa. dù là trừng phạt hay lên án, những đau khổ kia có lẽ sẽ không thể nào so được với những nỗi đau mà ung thư mang đến. Có thêm tội hay bớt tội thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với cô ta. Thế nhưng, một khi đã thừa nhận những tội trạng khác, thì có nghĩa là sẽ dính líu đến những người khác nữa. Đây chắc hẳn là động cơ của Mao Tử Linh. Đã không còn chứng cứ, thì Lục Nghiễm cũng không vướng mắc nhiều ở vấn đề này nữa. Anh nhanh chóng đổi chủ đề. Vậy thì nói về quá trình cô trả thù Hoắc Ung đi. Mao Tử Linh cũng hơi bất ngờ. Cô ta nhìn Lục Nghiễm, dường như không ngờ anh lại bỏ qua chuyện bốn tên con nhà giàu một cách dễ dàng như vậy. Tôi dùng căn cước của Vương Hữu Phúc để mở ví điện tử, sau đó dùng tiền đó để làm phí đi đường. Tôi biết, tuy cái chết của bố mẹ Vương Hữu Phúc được xác nhận là sự cố, thế nhưng có thể là đã khiến cho cảnh sát huyện nghi ngờ. Sau khi Vương Hữu Phúc mất tích, cảnh sát sẽ nghi ngờ hắn. Thế nhưng đến lúc đó, cả tôi cũng đã đi khỏi, thì có lẽ mọi hướng nhìn là sẽ nhằm vào tôi. Thế là để tránh đêm dài lắm mộng, sau khi khám bệnh xong, Mao Tử Linh nhanh chóng rời khỏi thành phố Xuân, mua vé xe buýt đến thẳng thành phố Giang. Như thế thì dù cảnh sát có truy tìm tới lịch sử chi tiêu của Vương Hữu Phúc thì cũng sẽ không thể tìm thấy bất cứ tung tích nào của y. Bởi trong một khoảng thời gian ngắn, cảnh sát chắc cũng chưa thể chắc chắn rằng số tiền này là do một người phụ nữ, còn là một người phụ nữ yếu ớt, khuôn mặt đã bị hủy hoại sử dụng. Việc Mao Tử Linh làm sau khi về đến thành phố Giang chính là gọi điện cho Lâm Tăng Thanh. Thế nhưng, điện thoại của Lâm Tăng Thanh đã khóa máy. Cô ta gọi lại đến công ty nơi Lâm Tăng Thanh làm việc thì mới nghe đồng nghiệp của Lâm Tăng Thanh nói cô ấy đã vào khoa tâm thần. May mà trong lúc nói chuyện, Mao Tử Linh cũng nghe ngóng được trước khi phát điên, Lâm Tăng Thanh có từng quen một người bạn trai. Trước đó, người bạn trai này cũng đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Hỏi thêm về tên tuổi và cách thức liên lạc của bạn trai Lâm Tăng Thanh thì Mao Tử Linh biết người đàn ông đó chính là Lưu Vân Xuyên. Mao Tử Linh ho vài tiếng, bật cười khẩy. Tôi không thể nào nghĩ, bạn trai của Tăng Thanh lại là Lưu Vân Xuyên. Ban đầu tôi rất kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lại nhận ra bệnh của Lâm Tăng Thanh có thể là liên quan đến Lưu Vân Xuyên. Hơn nữa Tăng Thanh hẹn hò với Lưu Vân Xuyên lại rất có thể là vì tôi đã mất tích. Chỉ là Mao Tử Linh cũng không thể nào đến thăm Lâm Tăng Thanh được. Một là vì người nhà mới có thể thăm, hai là vì quy định của bệnh viện. Nếu bệnh viện cho là bệnh tình của bệnh nhân chưa thể khống chế, không tiện vào thăm, thì dù có là người nhà cũng khó gặp mặt. Mao Tử Linh lại tiếp tục. Tôi đã dành ra mấy ngày để suy nghĩ tiếp nên làm gì tiếp theo. Tôi không thể nhìn thấy Lâm Tăng Thanh lần cuối. Dù có ai chịu truyền lời giúp tôi, thì tình trạng tinh thần của cô ấy cũng chưa chắc hiểu được những gì tôi đang nói. Lại còn có thể đến tai của Lưu Vân Xuyên. Mục đích chính của tôi lần này chính là Hoắc Ung. Không dễ gì đối phó được với Hoắc Ung, nhưng mà cũng không khó lắm. Mao Tử Linh có số điện thoại của Hoắc Ung. Cô ta thử gọi một lần. Số đó vẫn đang được sử dụng. Thế nhưng, vừa mới kết nối được thì cô ta đã cúp máy. Cô ta biết mình bắt buộc phải chuẩn bị thật kỹ càng, dụ Hoắc Ung tới một mình rồi khống chế y. Trước đó cô ta buộc phải tìm một nơi hoang vu ít người qua lại, có cần một số thiết bị y tế và dược phẩm. Cô ta bỏ ra gần 2 tháng để làm những việc này. Nghe đến đây thì Lục Nghiễm hỏi. Người giúp cô tên là Châu Lực, là quản lý của một công ty kinh doanh thiết bị y tế. Cô đã thuyết phục anh ta bán số đồ đó cho mình như thế nào? Mao Tử Linh cười nói. Từ 2 năm trước, tôi đã bắt thóp được một số thứ của Châu Lục. Anh ta luôn âm thầm cung cấp thuốc cho đám con nhà giàu ở thành phố Lịch. Số thuốc đó là thuốc thần kinh, kê theo toa, có thể gây nghiện. Người bình thường rất khó lấy được. Nhưng anh ta có đường dây, kiếm được không ít tiền trung gian. Tôi giả vờ là con nhà giàu thành phố Giang, lấy danh nghĩa cá nhân đặt một lô thiết bị và dược phẩm. Không lẽ Châu Lực không nghi ngờ gì về số hàng mà cô đã đặt sao? Có thể anh ta sẽ nghi, nhưng anh ta đã từng nhận đơn đặt hàng tương tự như vậy rồi. Vì thế dù có nghi ngờ, anh ta cũng sẽ không dám hỏi nhiều. Chuyện này còn là do Lưu Vân Xuyên nói cho tôi biết. Đây cũng không phải là lần thứ hai mà Châu Lực thực hiện những giao dịch như vậy. Ở trên thị trường có một số phòng khám chui, còn có bệnh viện chợ đen chữa bệnh phi pháp. Những nơi như vậy thì đều rất cần thiết bị và thuốc. Họ cũng không thể mua ở những cơ sở chính quy, mà toàn là nhờ vào những người như Châu Lực. Mao Tử Linh cũng là bác sĩ, tất nhiên cũng có nghe nói đến những đường dây này. Hơn nữa, cô ta cũng từng tiếp xúc với đám con nhà giàu kia, bắt chước cách ăn nói gớm ghiếc của chúng. Thế nên, nói chuyện với Châu Lực ở trên mạng, cô ta giả vờ tương đối giống. Thêm vào đó thì Mao Tử Linh rất chịu chơi, không hề trả giá, không giống giả vờ. Châu Lực cũng có đạo đức nghề nghiệp, Biên số đồ này không dùng cho mục đích chính đáng nên cũng không hỏi nhiều. Thế nên giao dịch xong, nhanh chóng thành công. Mao Tử Linh dùng tiền mặt để thuê một nhà kho ở phía nam của thành phố Giang để làm địa điểm nhận hàng. Đến lúc có hàng, cô ta lại thuê một chiếc xe hàng nhỏ, sắp sửa vào nghĩa địa xe. Từ lúc chuyển hàng tới lúc hàng đi, cô ta cũng không để cho bất cứ ai biết được, càng không tìm dịch vụ chuyển nhà. Tuy thể lực kém, vận chuyển thì chậm, nhưng mà chỉ khi càng ít người biết thì càng an toàn. Cô ta vẫn có một ít thời gian, có thể từ từ mà làm. Chỉ sợ là chưa xong việc, đã bứt dây động rừng. Và lại, hay nghĩ đến thành công ngay trước mắt, trong lòng cô ta lại càng hào hứng hơn, còn ăn uống được nhiều hơn nữa. Vào lúc đó, điều khó khăn nhất là phải làm sao dụ được Hoắc Ung ra. Mao Tử Linh suy nghĩ nát óc, nhớ lại những gì Hoắc Ung từng nói. Sau đó lại nghĩ tới một điểm phá bỏ hạn chế của anh ta. Chính là Hoắc Kiêu. Mao Tử Linh cũng đã xem tin tức ở trên mạng. Được biết hơn một năm trước, Hoắc Kiêu gặp tai nạn xe. Đến giờ, vẫn còn nằm trong bệnh viện Từ Tâm. Nếu nhà khác gặp chuyện này, Mao Tử Linh sẽ không để ý. Nhưng nếu là người nhà họ Hoắc, người đầu tiên cô ta nghĩ đến chính là Hoắc Ung. Không rõ mẹ ruột của Hoắc Ung là ai, y từng bước vào nhà họ Hoắc, lấy danh nghĩa là con riêng. Mấy năm nay, ở trên mạng cũng có không ít lời đồn đại, bao gồm việc y không biết phấn đấu như thế nào, khác một trời một vực so với Hoắc Kiêu. Sau khi Hoắc Kiêu gặp tai nạn, Hoắc Đình Diệu cũng từng bước nâng đỡ Hoắc Ung, thế nhưng cũng chẳng ăn thua. Hoắc Ung vẫn không thể thay đổi tính nết, lại không có kinh nghiệm thương trường và năng lực kế thừa, giao chuyện nào là nát chuyện đó. Vì thế mà Hoắc Đình Diệu rất thất vọng não nề về y. Nghĩ cũng biết được, Hoắc Ung rất oán hận và ganh ghét anh của mình đến cỡ nào. Nói không chừng, còn mong Hoắc Kiêu chết sớm đi cho xong chuyện. Nhắc tới Hoắc Ung, Mao Tử Linh lại cười khẩy, ánh mắt cũng thay đổi. Trong cuộc điện thoại đó, tôi nói với Hoắc Ung, tôi biết một bí mật động trời của Hoắc Kiêu. Rất bất lợi với cậu ta. Tôi còn hỏi hắn, có sợ sau này Hoắc Kiêu tỉnh lại rồi, đến chỗ đứng của mình cũng còn không có hay không? Thật ra, ban đầu tôi hỏi vậy là để thăm chừng thôi. Lúc đó tôi vẫn chưa chắc chắn hắn sẽ mắc bẫy. Ban đầu Hoắc Ung không tin, còn hỏi tôi là người của kênh truyền thông nào, đòi cho tôi chết. Mao Tử Linh hoàn toàn tin Hoắc Ung không chỉ nói vậy để hù dọa không thôi. Trước đây, Mao Tử Linh còn sẽ sợ y. Thế nhưng cho đến hôm nay, cô ta đã chẳng còn gì để mất nữa rồi. Tới thần chết còn không sợ, huống hồ là một tên cặn bã. Mao Tử Linh bèn hỏi Hoắc Ung chịu bỏ ra bao nhiêu tiền để mua bí mật này. Hoắc Ung chắc chắn đã gặp rất nhiều tay đần độn, thấy tiền mà nảy lòng tham. Tất nhiên cũng chẳng mắc bẫy, còn bảo Mao Tử Linh cút đi rồi cúp máy. Mao Tử Linh nhân lúc trước Hoắc Ung chặn số mình, nhanh chóng gửi tin nhắn đã viết sẵn ra, nhắc tới chuyện Hoắc Ung từng phẫu thuật cắt bỏ 2 lần. 2 năm trước, ở phòng 318, tuy Mao Tử Linh nhìn thấy thoáng qua vết thương của Hoắc Ung, nhưng cô ta là bác sĩ ngoại khoa, nhìn sơ hình thái, độ lồi lõm của vết thương đã có thể chuẩn đoán được cơ bản. Thế là Mao Tử Linh còn thuật lại sơ hình ảnh trong trí nhớ của mình. Điều này hết sức trùng khớp với tình trạng của Hoắc Ung. Chỉ một lát sau, Hoắc Ung đã chủ động gọi lại. Lần này, giọng điệu của y cực kỳ tức tối. Còn chất vấn cô là đã nghe được ai đặt điều, rốt cuộc là đã biết được bí mật gì, vân vân. Mao Tử Linh chỉ cười trong điện thoại. Cô ta biết, một khi đã rơi vào thái độ phẫn nộ, con người ta sẽ dễ dàng phán đoán đúng sai. Hơn nữa, lại còn giảm khả năng suy nghĩ. Huống hồ gì Hoắc Ung lại là một người chỉ biết nóng giận tức thời. Mao Tử Linh phân tích góc nhìn từ cuộc sống của bác sĩ. Ung dung miêu tả cuộc phẫu thuật của y, khiến cho Hoắc Ung càng tin rằng cô ta không phải là phóng viên truyền hình, mà thật sự là người biết được bí mật của Hoắc Kiêu. Chuyện y từng phẫu thuật 2 lần, e rằng cũng là do Hoắc Kiêu tiết lộ. Kể đến đây thì Mao Tử Linh lại dừng lại. Cô ta ngẩng đầu, nhìn Lục Nghiễm rồi nhìn qua tấm kính một chiều phía sau Lục Nghiễm. Tôi đã dụ Hoắc Ung tới như vậy. Tôi chắc chắn rằng Hoắc Ung sẽ không để cho ai khác biết được, vì chuyện mất mặt đến thế cơ mà. Chắc chắn, hắn sẽ đến một mình. Lục Nghiễm không hỏi ngay, chỉ nhớ lại thời gian Hoắc Ung bị bắt cóc. Lúc đó thì Lưu Vân Xuyên đã bị đưa đến chi đội hình sự để thẩm vấn. Hoắc Ung có muốn tìm Lưu Vân Xuyên thương lượng cũng không được, lại càng không thể tìm Hàn Cố. Chuyện riêng tư như vậy, bác sĩ riêng có thể biết được, nhưng luật sư thì không cần thiết. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm lại lên tiếng. Có lẽ Hoắc Ung sẽ không dắt theo người khác, thế nhưng Lưu Vân Xuyên vẫn là người theo dõi tình trạng sức khỏe của Hoắc Ung. Cô không sợ cậu ta đưa Lưu Vân Xuyên tới hay sao? Câu hỏi này chính là cái bẫy của Lục Nghiễm. Lúc Lưu Vân Xuyên ở cục cảnh sát, tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài, e rằng là chỉ có người nhà họ Hoắc Hàn Cố và một số bác sĩ y tá ở Từ Tâm mới biết được, mà những người này ở ngoài mặt đều là không quen biết Mao Tử Linh. Nếu Mao Tử Linh trả lời rằng khi đó chẳng phải Lưu Văn Xuyên đã bị đưa đến cục cảnh sát rồi sao, thế thì việc này cũng hoàn toàn có thể khiến cho đồng bọn của cô ta bị bại lộ, phạm vi lại nằm ở trong số những người nêu trên. Lục Nghiễm bình thản nhìn Mao Tử Linh, chờ đợi câu trả lời của cô ta. Mao Tử Linh yên lặng vài giây rồi mới khàn giọng trả lời. Địa điểm là do tôi chọn. Tôi hẹn Hoắc Ung tới gần một bãi đậu xe bỏ hoang ở khu phía nam. Tôi nấp ở chỗ tối. Nếu hắn còn dắt theo ai thì tôi sẽ quay đầu đi. Hơn nữa, tôi đã cảnh cáo hắn trong điện thoại. Nếu dắt theo người khác thì sáng mai cả thế giới đều biết bí mật của hắn. Lục Nghiễm lập tức nhau mắt lại. Không phải vì câu trả lời của Mao Tử Linh không chút sơ hở, cũng không phải rằng nghi ngờ bị loại trừ, mà trước khi trả lời, Mao Tử Linh đã thoáng chần chừ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt lại đã thay đổi. Cũng chính vào khoảnh khắc thay đổi ấy, Lục Nghiễm càng chắc chắn hơn cô ta đã biết khi ấy Lưu Vân Xuyên đang ở đâu. Tất nhiên là nghi ngờ thì chỉ là nghi ngờ vậy, không có chứng cứ, Mao Tử Linh cũng sẽ không thừa nhận. Lục Nghiễm mím môi, nhanh chóng bỏ qua chủ đề này. Vậy cô đợi Hoắc Ung đến gần bãi đậu xe bỏ hoang rồi ra tay sao? Mao Tử Linh thở dài. Đúng vậy, thể lực của tôi không bằng hắn, nhưng tôi có thuốc. Tôi tới gần hắn, giả vờ như là sắp sửa, nói cho hắn biết bí mật rồi ra tay. Có cái là tôi phải khiêng Hoắc Ung lên xe, rất là tốn sức. Đây lại là một chỗ đáng ngờ khác, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Một người phụ nữ có thể khiêng một người đàn ông như là Hoắc Ung lên xe không? Nếu cố sức lôi kéo thì chắc chắn có thể được. Thế nhưng, nếu một người phụ nữ yếu ớt bệnh tật như Mao Tử Linh thì sao? Nếu dùng một số công cụ hỗ trợ thì cũng sẽ có cơ hội thực hiện được. Nghe đến đây thì Lục Nghiễm gõ vài cái xuống bàn, rồi nói. Cô bỏ sót một chuyện. Mao Tử Linh khựng lại, nghe thấy Lục Nghiễm nói. Tại sao cô lại chọn nhà máy bỏ hoang đó? Cô không sợ lúc gây án, sẽ có rất nhiều người đến gần đó, phá hoại kế hoạch của cô sao? Chỗ đó sao? Tôi quên mất không nói. Mao Tử Linh chậm rãi cười. Trước khi lựa chọn địa điểm, tôi từng ở đó quan sát vài ngày rồi. Tôi chắc chắn là chẳng ai tới đó cả. Còn về việc vì sao tôi lại nghĩ đến chỗ đó, thì là cũng nhờ vào Trần Lăng. Trần Lăng sao? Cái tên này bỗng chốc đã thu hút mọi sự chú ý của Lục Nghiễm và Tiết Mồng, Quý Đông Duẫn ở phòng vách. Có lẽ cảnh sát thành phố Lịch và thành phố Xuân không biết Trần Lăng là ai. Thế nhưng, tất cả những người đã từng tiếp xúc với vụ án của Trần Lăng đều rõ cô ta nguy hiểm đến nhường nào. Mao Tử Linh nói. À phải rồi, không biết anh chị có biết chị ta không? Chị ta là một người bạn tôi quen ở cô nhi viện Lập Tâm, nhưng mà sau này cắt đứt liên lạc rồi. Lục Nghiễm nói, mấy tháng trước, Trần Lăng đã chết trong tù rồi. Mao Tử Linh ngẩn người, chỉ là không biết đang thật sự kinh ngạc hay là giả vờ. Sau đó cô ta hỏi, chị ta chết rồi sao? Sao lại chết? Lục Nghiễm không trả lời mà chỉ nói, vừa rồi cô nói nhờ vào Trần Lăng là như thế nào? Mao Tử Linh lại ậm ừ, trước kia. Tôi nghe chị ta nói, ở khu phía nam có một nhà máy hóa chất bỏ hoang, đã đóng cửa từ rất lâu, cũng không ai tới xử lý. Một là vì ở trong đó ô nhiễm quá nặng nề, bên trong còn một số chất có hại. Hai là cũng vì xử lý môi trường chưa tới nơi tới chốn, cũng có liên quan trực tiếp đến việc khai phá đất ở đó. Sau khi rời khỏi Lập Tâm, Trần Lăng từng làm việc ở vài nhà máy hóa chất. Vì thế chị ta biết rất rõ lịch sử công nghệ hóa chất của thành phố Giang. Thế nhưng, khi đó tôi chỉ nghe loáng thoáng như vậy. Sau đó cũng tìm quanh khu phía nam, lần lượt quan sát hết nhà máy bỏ hoang, cuối cùng thì mới chọn căn này. Mao Tử Linh nói ngắn gọn cả quá trình này, mỗi người đều có một cảm giác khác nhau sau khi nghe thấy. Đúng ra là dù có cảnh sát hình sự hay chuyên viên kỹ thuật hình sự thì đều chú ý nhất tới điều tra tội án. Làm thế nào để kết tội, chứng cứ có đầy đủ hay không? Thế nhưng lúc này, Tiết Bồng im lặng nãy giờ ở bên phòng cách vách, nghe thấy được một chút hàm ý sau lời nói. Mao Tử Linh là bác sĩ. Hơn nữa lại không ưa Trần Lăng, sau đó lại còn cắt đứt liên lạc. Vậy thì cô ta làm gì lại để tâm đến lời nói của Trần Lăng chứ? Chẳng lẽ, thật ra trong tiềm thức của Mao Tử Linh, cô ta cực kỳ để ý đến Trần Lăng, vì thế mới nhớ tới lời nói của Trần Lăng hay sao? Thêm vào đó, quẩn tới quẩn lui, lại quay lại với Trần Lăng, thật sự là quá mức trùng hợp. Hết tập 32, cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe. Và quý vị và các bạn hãy ủng hộ thêm cho kênh bằng cách like, share hoặc bấm vào nút chuông thông báo để kênh thông báo đến quý vị và các bạn khi có tập truyện tiếp theo nhé. Xin trân trọng cảm ơn.